Một đêm bất ngờ tổng giám đốc Sùng vợ nghiện. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Cô và Hà Thuyết là được Tào Nguyệt Hằng giới thiệu mới quen biết lẫn nhau. Tào Nguyệt Hằng lại là bạn học đại học với Hà Thuyết. Lúc đó Hoắc Thủy Nhi làm thêm ở bên ngoài. Thỉnh thoảng ăn cơm cùng Tào Nguyệt Hằng. Cho nên đi nhiều cũng gặp được Hà Thuyết. Hà Thuyết cũng bắt đầu theo đuổi Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi thu hồi suy nghĩ. Muốn cúp máy. Bên kia lại truyền đến giọng nói. Thủy Nhi, anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Hoắc Thủy Nhi đã cúp máy. Tình cảm trước kia cũng đã theo gió biến mất từ lâu. Điện thoại của ai thế? Giọng nói đột ngột vang lên làm Hoắc Thủy Nhi hoảng sợ. Cô kinh ngạc suýt chút nữa đã quăng điện thoại ra ngoài. Mới phát hiện ra không biết Cố Đoàn Thuần đã xuất hiện trước mặt cô từ khi nào. Hoắc Thủy Nhi nói, một người bạn, bạn bè bình thường, Cố Đoàn Thần đã đi đến. Đứng ở mép giường bễ nghễ nhìn xuống Hoắc Thủy Nhi, cong khóe môi, hay là bạn trai cũ. Hoắc Thủy Nhi rũ mắt không nói gì, ngón tay lại hơi siết chặt. Nhưng cô lại còn ngửa đầu đối diện với anh. Yết hầu khẽ chuyển động. Ánh mắt Cố Đoàn Thuần dần dần trở nên thâm hơn. Hoắc Thủy Nhi ngửa đầu nhìn anh vô cùng khó chịu. Không phải chỉ cao hơn cô một chút thôi sao? Còn tưởng là anh thật sự cao quý hơn người khác à? Cô vịn tủ đầu giường. Lập tức để chân trần đứng lên. Cố Đoàn Thuần, tôi nói cho anh biết. Hai chúng ta chỉ là hợp tác. Hợp tác thôi, hiểu không? Hợp tác quan trọng nhất là đôi bên đều có lợi. Chúng ta cũng là bình đẳng. Ở bên ngoài tôi có thể để anh làm một người chồng có tiếng nói. Nhưng cuộc sống tình cảm riêng của tôi thì anh cũng không cần thiết phải hỏi đến. Đúng không? Sáng hôm nay Cố Đoàn Thuần quăng cô ở lại trung tâm thương mại một mình. Hoắc Thủy Nhi đã giận dỗi suốt một ngày. Nếu anh thật sự không sợ lời đồn đãi hai người bọn họ bất hòa bị truyền ra ngoài, vì sao lại quăng cô ở đó? Đương nhiên Hoắc Thủy Nhi cũng không biết trung tâm thương mại có cổ phần của Cố Đoàn Thuần. Không có ai dám đi đồn thổi chuyện đã xảy ra ở trung tâm thương mại. Cuộc sống cá nhân, đúng vậy, nói điện thoại với ai, đi cùng ai là việc tư của tôi. Không cần anh lo. Cố Đoàn Thuần đột nhiên đến gần, chân thon dài quỳ thẳng lên giường, duỗi tay kéo Hoắc Thủy Nhi ngã xuống giường. Anh nhấc người lên đè xuống, không thèm để ý đến Hoắc Thủy Nhi đang phản kháng. Nói, nếu vậy, em đang định đi gặp bạn trai cũ, cách chương.